Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 81, chiến tranh lạnh vô hình. Góc truyện audio.com. 81, chiến tranh lạnh vô hình. Sở Cố Hoài ngoan ngoãn đưa tay ra cho Tiễn Tiểu Háo đeo chuỗi hồng đậu giống hạt san hô xinh đẹp kia vào tay mình, sau đó Sở Cố Hoài cũng mỉm cười tiếp nhận một chuỗi khác trong tay Tiễn Tiểu Háo, thật cẩn thận giúp nàng đeo vào thấy được không? Tiễn Tiểu Háo cười hỏi. Đẹp lắm. Sở Cố Hoài nắm tay của nàng lắc lắc. Đẹp thật, tương tư đậu á, bất luận chị ở nơi nào, làm gì, trong lòng đều nghĩ đến em. Sở Cố Hoài nói. Thật sao? Tiễn Tiểu Háo cố ý bĩu môi hỏi. Già, đáng ghét. Tiễn Tiểu Háo bị ghẹo đến phát hỏa, đuổi theo đánh Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài cười tránh né Tiễn Tiểu Háo đuổi đánh. Tiếng cười truyền ra rất xa rất xa. Khi trở lại khách điếm, vừa lúc đụng phải Tony đang ra cửa. Hi Tony. Tiễn Tiểu Háo cao hứng cùng hắn chào hỏi. Hi, hai người về rồi. Sao sớm vậy? Tony há hốc mồm kinh ngạc nhìn các nàng. Đúng à, buổi sáng tuyết rơi nga. Tiễn Tiểu Háo chạy tung tăng đến trước mặt Tony khoa tay múa chân. Dường như Tiễn Tiểu Háo rất thích người bạn mới quen này. Tuyết rơi, thật sao? Hiển nhiên Tony cũng có chút kích động. Ừm, nhưng bây giờ tan hết rồi. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi nói, nàng vẫn chưa chơi đùa đủ à, đôi người tuyết còn chưa xây xong thì tuyết đã tan mất. Tuy vậy chị Cố Hoài nói tuyết còn có thể rơi nữa, lần sau nhất định cùng nàng xây người tuyết đôi. Kỳ thật mùa đông ở nước chúng tôi cũng thường xuyên có tuyết rơi, có điều tôi lại muốn xem tuyết rơi ở cổ thành. Tony cảm thấy có chút tiếc nuối. Ai bảo anh ngủ trễ như vậy, ngày hôm qua mệt mỏi quá, vậy lần sau có tuyết tôi sẽ gọi anh đi. Tiễn Tiểu Háo nhiệt tình nói. Thì, được à, hai người trò chuyện đi, tôi vào phòng trước. Sở Cố Hoài cười cười, rồi tiến phòng. Nàng không vui, nhìn Sở Cố Hoài đóng cửa, Tony mới nhỏ giọng hỏi Tiễn Tiểu Háo. À, vậy á, không phải vừa rồi còn cười vui vẻ sao? Tiễn Tiểu Háo chỉ độn nói. Cô thực chỉ độn, mau vào phòng đi. Tony làm mặt quỷ với nàng, sau đó phất phất tay. Được rồi, anh đi chơi vui vẻ nha. Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, cùng Tony phất phất tay. Tiễn Tiểu Háo ngây ngơ ở ngoài cửa suy nghĩ một chút, rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội với Sở Cố Hoài, kết quả phát hiện trước khi trở về nàng còn rất tốt mà, chẳng lẽ chỉ vì nàng mấy câu với Tony sao? Chị Cố Hoài không phải người keo kiệt như vậy à, Tiễn Tiểu Háo nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do làm Sở Cố Hoài giận dỗi à, vì thế nàng cắn chặt răng, rõ ràng thẳng thắn mở cửa đi vào hỏi cho ra lẽ. Chị Cố Hoài, trong phòng, Sở Cố Hoài đang ngẩn người, nghe được tiếng Tiễn Tiểu Háo gọi mình, mới sững sờ ngẩng đầu lên tiếng. Không sao chứ, Tiễn Tiểu Háo thấy bộ dáng Sở Cố Hoài không giống như đang giận, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc là Tony đã nhìn lầm. Mệt không, em ngủ chút đi, Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo. Còn chị, ngủ cùng em nha, Tiễn Tiểu Háo ôm cánh tay Sở Cố Hoài làm nũng, nằm ngoan nào, đắp chăn lại. Lúc Tiễn Tiểu Háo nằm xuống, nàng tựa hồ cũng nhìn ra Sở Cố Hoài không ổn. Chị sao vậy? Không có gì chị ổn mà, đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi. Sở Cố Hoài vỗ vỗ chăn cũng nhanh chóng chui vào. Mấy ngày kế tiếp Tiễn Tiểu Háo đều lôi kéo Sở Cố Hoài đi khắp nơi, y như hai ngày trước, không hiểu tại sao, dường như Sở Cố Hoài lúc nào cũng ở trạng thái hoảng hoảng hốt hốt, khiến cho Tiễn Tiểu Háo thấy bực bội vô cùng, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn biết rằng mình chính là nguyên nhân làm cho Sở Cố Hoài như vậy. Góc truyện audio.com. Vì thế Tiễn Tiểu Háo nghĩ mình không xuất hiện trước mặt nàng vài ngày chắc sẽ tốt hơn, cho nên nàng thường xuyên đi thưởng ngoạn cùng Tony. Nhắc tới Tony, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy hắn là một người hòa đồng, dễ chịu, có khiếu hài hước, nhã nhặn khiêm tốn, thường hay chọc Tiễn Tiểu Háo cười đến đau cả bụng. Alo, Tiễn Tiểu Háo mới vừa rời giường liền tiếp điện thoại, nàng còn đang mơ mơ màng màng. Sở Cố Hoài bị tiếng chuông di động đánh thức cũng dụi mắt ngồi dậy. Duy, nghe được tiếng Sở Duy Tiêu, Tiễn Tiểu Háo lập tức tỉnh táo. Thanh âm vô cùng hưng phấn. Sao con lại gọi điện thoại? Như vậy à, cha đang ở bên cạnh mẹ, muốn trò chuyện với nàng không? Tiễn Tiểu Háo hưng phấn hỏi. Mẹ cũng nhớ các con, thước thế nào? Luôn khóc sao? Mọi người dỗ không được. Cha mẹ sẽ trở về sớm. Nói xong, Tiễn Tiểu Háo đem di động đưa Sở Cố Hoài. Duy nói thước muốn nói chuyện với chị. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi đem di động đưa Sở Cố Hoài, vừa rồi Duy cho thước trò chuyện với nàng, thước thà chết cũng không chịu kêu mẹ, một mực gọi ba ba. Alo, Sở Cố Hoài tiếp nhận điện thoại ôn nhu. Alo, một tiếng, Tiễn Tiểu Háo có chút cay đắng, những ngày qua Sở Cố Hoài chưa hề nói một câu ôn nhu như vậy với nàng. Thước ngoan, cha ở đây, đừng khóc. Sở Cố Hoài nhíu mày an ủi, bên kia đầu dây thước khóc vì vui mừng, Sở Cố Hoài rất đau lòng, tiểu công chúa khóc cả nhà các nàng không ai được yên lòng. Khóc, Tiễn Tiểu Háo hỏi, khóc rất lớn. Sở Cố Hoài gật gật đầu, nhíu mày đem di động đưa đến bên tai Tiễn Tiểu Háo. Trời ơi, hình như Duy Duy cũng khóc theo. Tiễn Tiểu Háo càng nghe càng khó chịu, cuối cùng vẫn là Tiễn mẹ mẹ chạy lại cầm lấy điện thoại, luống cuống tay chân nói tạm biệt hai nàng, sau đó vội vàng cúp điện thoại đi dỗ hai đứa cháu bảo bối của bà. Chị Cố Hoài, chúng ta trở về đi. Tiễn Tiểu Háo sầu mi khổ mặt, mặt ủ mày ê, nói. Em nhớ chúng quá, Tiễn Tiểu Háo ánh mắt hồng hồng. Được rồi, thu dọn hành lý hôm nay trở về. Sở Cố Hoài gật gật đầu đồng ý nói, trong lòng cũng rất khó chịu, vươn tay sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Vì thế sau khi rửa mặt xong, Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu thu dọn hành lý, Sở Cố Hoài gọi điện thoại đặt vé. Trong chốc lát Tiễn Tiểu Háo đã thu thập xong, ngoại trừ đồ dùng, quần áo từ nhà mang đến thì còn vài thùng đồ lặt vặt và đặc sản. Em đi cáo biệt Tony. Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài không hề ngẩng đầu, khoát tay áo về phía nàng. Tiễn Tiểu Háo hồng ánh mắt gõ cửa phòng Tony, nàng luyến tiếc không muốn đi. Oh baby, cô làm sao vậy? Tony mở cửa thấy đôi mắt hồng hồng của Tiễn Tiểu Háo, vội vàng kéo nàng vào trong, lấy khăn tay lau cho nàng. Hôm nay chúng tôi phải về. Tiễn Tiểu Háo nói, nhanh như vậy sao? Vẻ mặt Tony như có gì đó luyến tiếc không nói nên lời. Đúng à, vừa rồi bọn nhỏ gọi điện thoại tới, khóc rất thảm, tôi và chị Cố Hoài đau lòng muốn chết, hận không thể lập tức bay trở về. Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm, vậy à, thế các cô mau trở về xem bọn nhỏ đi, tôi ở lại đây vài ngày. Tony vỗ vỗ vai Tiễn Tiểu Háo, lần sau có dịp anh hãy đi du lịch ở chỗ chúng tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Tiễn Tiểu Háo đối Tony nói, ok, nhất định tôi sẽ đến. Tony nghiêm túc gật đầu. Khấu khấu, có tiếng đập cửa, ai, Tony hô, Cố Hoài, Tiểu Háo có ở trong đó không? Ngoài cửa truyền đến tiếng Sở Cố Hoài, em ở trong này, gocchuyenaudio.com. Tiễn Tiểu Háo vội vàng đáp, đã đến giờ chúng ta nên đi thôi. Sở Cố Hoài nhàn nhạt nói, ok, đến ngay đây. Tiễn Tiểu Háo đứng lên, cho Tony một cái ôm, sau đó chúc Tony bảo trọng sức khỏe, lúc này mới tiếc nuối đi ra ngoài. Tony cũng đi theo ra phòng, giúp đỡ các nàng mang hành lý tới cửa khách sạn, nhìn thấy các nàng đi rồi, mới lên lầu trở về phòng. Trên đường trở về, Sở Cố Hoài không hề nói một câu với Tiễn Tiểu Háo, nàng một mình yên lặng xách hành lý đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại coi Tiễn Tiểu Háo có theo kịp hay không. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi cũng không nói gì, chỉ đi theo sau, nàng hoàn toàn không biết tại sao Sở Cố Hoài lãnh lạc với mình mấy ngày nay. Trở lại S thị, ngay cả hành lý còn chưa thả xuống các nàng đã chạy thẳng đến Tiễn gia. Khấu khấu, mẹ chúng con đã về. Duy Duy thước thước, Tiễn mẹ mẹ nghe tiếng các nàng, lập tức đi xuống lầu mở cửa. Trong tay còn ôm thước thước, Duy Duy đi theo phía sau. Vừa mở cửa ra, Duy Duy liền nhào tới, Tiễn Tiểu Háo buông hành lý ôm hôn Duy Duy thước thước thấy Sở Cố Hoài liền không bình tĩnh, giang hai tay cho Sở Cố Hoài ôm nàng, miệng luôn gọi ba ba, Tiễn mẹ mẹ thật sự không làm gì được nàng, vội vàng bế nàng qua Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài tiếp nhận thước thước ôm cổ Sở Cố Hoài mãi không chịu buông, ôm được vài phút nàng bắt đầu khóc oa oa khóc lớn, khiến Sở Cố Hoài luống cuống tay chân. Đứa nhỏ này, Tiễn mẹ mẹ hít một hơi, nghĩ muốn đem thước thước ôm lại đây dỗ nhưng thước thước ôm cổ Sở Cố Hoài vô cùng chặt. Để con, Sở Cố Hoài nói với Tiễn mẹ mẹ. Sau đó, nàng xoa xoa lưng thước thước, Sở Cố Hoài nhẹ nhàng vỗ thước thước từ khóc lớn thành hít hít vài cái. Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo lúc này mới yên lòng. Đồ mít ướt, Duy Duy làm mặt quỷ hướng về phía thước thước, nàng ngày nào cũng khóc, Duy Duy tố cáo thước thước, thật không có lương tâm, nhìn thấy cha thì khóc lớn như vậy, còn thấy em một chút phản ứng cũng không có. Tiễn Tiểu Háo ăn giấm chua, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt thước thước. Thước thước bình tĩnh lại, nhìn Tiễn Tiểu Háo, mới cười mị mị vươn cánh tay đòi Tiễn Tiểu Háo ôm. Mẹ mẹ, Tiễn Tiểu Háo vui vẻ, đem thước thước ôm ở trong lòng, thước thước vừa nằm ở trong lòng Tiễn Tiểu Háo thì nàng liền lộn xộn, đôi tay nhỏ bé còn nghịch tóc Tiễn Tiểu Háo. Đau, Tiễn Tiểu Háo bị kéo tóc đến phát đau, nước mắt bắt đầu nổi quanh vành mắt. Sở Cố Hoài yêu thương, đau lòng thay Tiễn Tiểu Háo. Vội vàng đem tay thước thước lấy xuống. Các con trở về cũng rất nhanh à, Tiễn mẹ mẹ cười nói, thấy cảm tình của các nàng và bọn nhỏ tốt như vậy, bà rất yên lòng. Đúng à, tụi con rất nhớ hai tiểu bảo bối. Tiễn Tiểu Háo nói, sớm trở về cũng tốt, mau đến ăn cơm trưa rồi về. Tiễn mẹ mẹ nói với các nàng, dạ, ba đâu? Tiễn Tiểu Háo hỏi, đi đánh cờ rồi cùng một đống chiến hữu, lão Sở cũng đi. Tiễn mẹ mẹ bĩu môi, đợi ba về rồi ăn luôn vậy. Sở Cố Hoài nói, không cần chờ hắn, hắn mới vừa gọi điện thoại về nói ăn cơm ở nhà lão Sở. Ôi, các con đã về, ngày mai nhớ về nhà Cố Hoài nhìn xem. Tiễn mẹ mẹ nhắc nhở. Dạ tụi con cũng có ý định đó. Sở Cố Hoài trả lời. Mẹ, nơi này có chút đặc sản à, mẹ ăn không hết cũng có thể chia cho hàng xóm cạnh nhà. Tiễn Tiểu Háo đem đặc sản đặt trên bàn trà. Được rồi, các con ngồi đợi mẹ một lát, mẹ đi nấu cơm. Tiễn mẹ mẹ vào nhà bếp. Khách Trương.